Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phong ấn ác quỷ. Cái này sư tỷ đệ hai người bố trí 10 phần chu toàn. Liền bọn hắn sư phụ luyện chế 8 cỗ hắc mao cương thi cũng mang tới. Còn đem Lâm bà thi thể luyện chế thành thi bạt loại này âm tà đồ vật. Mục đích đúng là muốn đem ta giết chết tại Lâm bà mộ phần hố bên cạnh. Một bên là mưu đồ đã lâu, một bên là không có chút nào phòng bị. Bọn hắn là thiên thời địa lợi nhân hòa, ta là đen đủi đâm vào trên họng súng. Hắc mao cương thi loại vật này, ta trước đó đều chưa nghe nói qua. Muốn không phải chúng ta lão Ngô gia trước kia là đuổi thi, lưu truyền tới nay một bản Ngô thị gia truyền bí thuật, chuyên môn ghi chép như thế nào đối phó những vật này, ta khẳng định dọa cũng hù chết. Tiên tổ gia thần uy cái thế, những này hắc mao cương thi tại dưới tay căn bản không qua được mấy chiêu. Mao Sơn Đế Linh nhẹ nhàng nhoáng một cái, những này hắc mao cương thi đoán chừng toàn bộ phản chiến tương hướng, thẳng hướng cái kia sư tỷ đệ hai người. Nhưng là ta nhưng không có tổ tiên gia như vậy cao thâm tu vi. Tại linh lực của ta thôi động phía dưới, Mao Sơn Đế Linh nhiều lắm là liền có thể điều khiển một hai cỗ thi khôi, nào có năng lực đi khống chế những này hắc mao cương thi. Lúc này muốn chạy cũng chạy không thoát. Cái này sư tỷ đệ hai người trực tiếp phong ngăn chặn đường đi của ta. Viên hướng thần phệ hồn côn mang theo người lăng lệ tiếng xé gió hướng phía ta đánh tới. Lúc này, trong tay của ta phục thi pháp thước vừa vặn liền đập vào một bộ cương thi trên thân. Kia cương thi thân thể lắc một cái, toàn thân xương trắng bốc hơi. Thừa dịp cỗ này hắc mao cương thi bị ta tạm thời khống chế thời cơ, ta một cước liền đem kia hắc mao cương thi đạp bay ra ngoài. Kia hắc mao cương thi thân thể lăng không bay lên, vừa vặn đánh tới hướng viên hướng thần. Sau lưng kia mấy cỗ hắc mao cương thi lần nữa đánh tới, bước chân liên tiếp không ngừng né tránh, phối hợp với phục thi pháp thước nhẹ nhàng linh hoạt trốn tránh bọn chúng, thỉnh thoảng hướng phía những này hắc mao cương thi trên thân đập lên một chút tử. Những này hắc mao cương thi liền có thể bị phục thi pháp thước tạm thời khắc chế cái mười mấy giây đồng hồ không thể động đậy. Dù sao cũng là tổ tiên lưu lại bảo bối, mà lại nhà chúng ta trước kia lại là làm đuổi thi một chuyến này đương, cơ hồ lưu lại mỗi một dạng pháp khí đều tại các loại thi biến thi thể đều có tác dụng khắc chế. Chỉ là bất đắc dĩ tại ta tu hành không đủ, căn bản là không có cách rất tốt sử dụng những bảo bối này. Đây là để cho ta cảm giác 10 phần khổ cực sự tình. Bất quá bây giờ so trước kia là tốt lên rất nhiều. Tối thiểu đúc lại đan điền về sau, ta đã không có trước đó như vậy yếu. Tại những người này cùng cương thi vây công phía dưới, một lát cũng không có chịu thương. Lần này nhưng như thế nào cho phải, đến nghĩ biện pháp chạy đi mới là. Ta như thế ngây người một lúc, kia viên hướng thần sư tỷ liền qua kia thi khí nặng nề chiêu hồn phiên hướng phía ta đánh tới. Kia một trận gió tanh đập vào mặt, để cho người ta buồn nôn. Chiêu hồn phiên mỗi múa động một cái, ta tựa hồ cũng có thể nghe được có vô số ác quỷ thê lương hô tiếng khóc. Ta không dám ứng đối cái trò này, cũng không biết bị thứ này đánh trúng về sau là cái hậu quả gì. Cho nên chỉ có thể lựa chọn né tránh, mượn nhờ những này không ngừng nhào cắn mà đến hắc mao cương thi làm yểm hộ. Cái này một trận đánh, tốt là để cho ta có chút luống cuống tay chân. Tình thế cấp bách gian, ta đột nhiên nghĩ đến một vật, chính là Tiết Tiểu Thất cho ta cái kia ma phí hóa linh tán. Trước đó vẫn luôn không thế nào cam lòng dùng, đều không có bỏ được hát vẫy qua. Lúc này là không xa xỉ một lần là không được. Chỉ cần ma phí hóa linh tán có thể say ngất ở hai người kia. Kỳ thật những này hắc mao cương thi cũng không có cái gì địa phương đáng sợ. Chỉ cần ta phục thi pháp thước nơi tay, tiêu diệt từng bộ phận không có vấn đề gì lớn. Còn nữa, những này Hắc Mao Cương Thi cũng là hai chị em bọn hắn điều khiển. Người đều bị chế trụ. Hắc Mao Cương Thi lại hung tàn. Không có người chỉ huy cũng là năm bè bảy mảng. Chỉ là hai người bọn họ dù sao cũng là người tu hành. Mà lại tu vi cũng không thấp. Muốn say ngất bọn hắn cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Ta nhất định phải xuất kỳ bất ý, âm thầm đánh lén mới được. Nghĩ đến điểm này về sau, ta không ngừng tránh chuyển xê dịch, hướng phía tu vi yếu kém cái kia viên hướng thần nhào tới. Tiểu tử này một lòng nghĩ muốn giết ta, gặp ta hướng hắn đánh tới, hắn trực tiếp liền ứng tới. Trong tay phệ hồn côn đằng đằng sát khí, múa thành một đoàn, vào đầu liền hướng phía ta đánh tới. Ta cầm đồng tiền kiếm cùng hắn qua mấy chiêu, rất nhanh một cái tay khác liền hướng phía trong túi vải vàng sờ lên. Đem ma phí hóa linh tán lấy ra, lặng yên không tiếng động mở ra cái bình, trực tiếp liền hướng phía viên hướng thần mặt hắt vẫy ra ngoài. Đương có phần ra ngoài những này ma phí hóa linh tán thời điểm, lòng ta gọi là một cái đau. Đồ tốt như vậy, lần này hát vẫy ra ngoài, tối thiểu lãng phí một nửa. Muốn cùng Tiết Tiểu Thất cái kia keo kiệt ra hỏa lại muốn, hắn không nhất định cho. Viên hướng thần tiểu tử này cũng là không có chút nào phòng bị. Bất quá khi ta giơ lên cái bình dội hắn thời điểm, hắn vẫn là theo bản năng tránh lóe lên một cái, một mảnh xương trắng đầy trời huy sái, phiêu tán ra, cũng là dội cho kia tiểu tử một bả vai. Kia tiểu tử vừa quay đầu lại, lập tức chính là giật mình, trong tay phệ hồn côn lập tức liền rơi trên mặt đất. Đại gia, đắc thủ, ma phí hóa linh tán chỉ cần hút đi vào một chút, hiệu quả lập tức liền ra tới. Viên hướng thần bị chế trụ, tiếp xuống, ta liền muốn thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chợt, ta thân hình thoát một cái, nhấc lên đồng tiền kiếm, liền hướng phía viên hướng thần tim đâm tới. Tiểu tử này, hôm nay nhất định phải chết. Thế nhưng là coi như kiếm của ta sắp đưa đến lồng ngực của hắn thời điểm, kia chiêu hồn phiên tựa như là quỷ ảnh đồng dạng chợt mà tới, ngăn tại trước mặt của ta. Hô rồi, một thanh âm vang lên động, liền quấn lấy ta đồng tiền kiếm, liền đới lấy quét về lồng ngực của ta. Ta cảm thấy ngực trầm xuống, thân bên trên lập tức bị vô số hắc khí bao khỏa, vô số thê lương quỷ kêu âm thanh ở bên tai huyên náo ra, dây dưa không ngớt. Thân thể ngay sau đó lăng không bay lên, hướng phía đằng sau bay ngược ra ngoài. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, bị kia tiểu mỹ nữ trong tay chiêu hồn phiên đánh trúng là cái cảm giác gì. Hiện tại liền cảm nhận được, ta nghĩ đến đánh lén viên hướng thần. Cái này tiểu bà nương cũng nghĩ đến đánh lén ta. Lần này hai chúng ta riêng phần mình đắc thủ, ta cũng trúng chiêu. Ta thân thể lăn xuống trên mặt đất, đầu ông ông tác hưởng. Cảm giác có đồ vật gì liều mạng hướng trong thân thể chui. Hơn nữa còn không chỉ một, linh hồn tựa hồ cũng muốn bóc ra mà ra. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, cái này tiểu bà nương trong tay chiêu hồn phiên cùng kia viên hướng thần trong tay phệ hồn côn có dị khúc đồng công chi diệu, đều là thôn phệ nhân hồn phách đồ vật. Cái kia chiêu hồn phiên bên trong có phong ấn ác quỷ. Một khi bị chiêu hồn phiên đánh trúng, những cái kia ác quỷ tựa như xương mờ u bàn chân chi khu, liều mạng hướng trong thân thể chui, thôn phệ thần hồn của ta. Đây là một loại 10 phần hạ lưu thủ đoạn. Thân thể của ta lập tức một trận cứng ngắc, váng đầu huyễn, toàn thân đau đớn khó nhịn. Càng thêm đáng sợ chính là, những cái kia Hắc Mao Cương Thi lại cùng nhau hướng phía ta đánh tới. Ta cắn răng một cái, hít sâu một hơi, đem đan điền khí hải bên trong linh lực nhanh chóng vận chuyển, vững chắc một chút thần hồn, lập tức cảm thấy trên tay có chút chi giác, liền tranh thủ phục thi pháp thước một chút đưa vào miệng bên trong. Gắt gao cắn, chưa xong còn tiếp.